người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 239, đánh thẻ Iwagakurei chương bắp. Ba chương bắp cho 30 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du thổ quốc, Iwagakurei, thôn vị trí. Địa hình tự nhiên liền là một cái pháo đài to lớn. Lại thêm lịch đại Tsuchikage cùng nham nhẫn nhóm đối cái này tự nhiên thành lũy tiến hành cải tạo. Đem nơi này biến thành một cái kiên cố cứ điểm. Nếu có nhẫn thôn muốn công hãm Iwagakurei, trả ra đại giới tuyệt đối là Iwagakurei hơn gấp 10 lần nhân viên thương vong mới được. Bất quá mặc dù Iwagakurei phòng ngự rất cường đại, nhưng cũng không phải không có thiếu hụt. Nó không có Konoha như thế bốn phương thông suốt con đường kết nối. Người trong thôn rất ít cùng ngoại giới người lai vãng. Đi vào Iwagakurei, nhìn xem chỗ dựa mà kiến tạo phòng ốc. Toàn bộ thôn nhan sắc rất đơn nhất, đều là màu xám công trình kiến trúc. Tất cả phòng ốc giống như đều là trực tiếp mở nham thạch kiến tạo thành hình. Không giống Konoha có nhiều loại phòng ốc, gặp Iwichi bốn phía tra xét, nặng nham khóe miệng có chút dương lên. Hokage đại nhân, chúng ta Iwagakurei thế nào? So Konoha cũng hoàn toàn không kém a. Iwichi cười nhạt một tiếng. Mà sau lưng Sasuke lại đột nhiên mở miệng, loại này hoang sơn dã lĩnh cùng Konoha căn bản không thể so sánh, hắn nói rất nhỏ giọng, nhưng nặng nham nghe thấy được, đột nhiên quay đầu dùng đến ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Sasuke. Uchiha tiểu quỷ, ngươi là xem thường Iwagakurei à? Sasuke sắc mặt âm trầm xuống, yên lặng chằm chằm vào đối phương, ta đang tra hỏi ngươi. Trả lời vấn đề của ta tiểu tử. Nặng nham thanh âm để nguyên bản đang tại bận rộn Iwagakurei ninja cùng bình dân nhóm nhau nhau chú ý tới động tĩnh bên này. Mọi người hướng về bên này dựa sát vào qua bên trong. Nhìn qua thái độ cường ngạnh một bức không cho Sasuke xin lỗi thề không bỏ qua nặng nham. Sasuke tựa hồ dự định trực tiếp động thủ. Lời hắn nói cũng không sai. Nơi này cùng Konoha hoàn toàn chính xác không thể so sánh. Đối phương muốn hắn nhận lầm cúi đầu là tuyệt đối không khả năng. Sasuke tựa hồ dự định rút ra kunai, mà Neji kéo lại hắn. Sasuke động tác để Kurosuchi cùng một thạch hai người đồng thời bày ra tùy thời động thủ chuẩn bị. Nơi này chính là Iwagakurei không phải Konoha. Ở chỗ này động thủ cái kia há không phải là tìm chết sao? Nói câu nói như thế kia hoàn toàn chính là cho Iwichi tìm phiền toái. Neji hiện tại đối Sasuke có chút khó chịu, nhưng bây giờ cũng không phải cùng Sasuke tranh luận thời điểm. Nặng nham tựa hồ muốn đi tới giáo huấn Sasuke, nhưng Iwichi lại đột nhiên giơ tay lên, đem từ hắn bên người đi qua nặng nham ngăn lại. Nặng nham lập tức cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ ngăn trở hắn. Để hắn hoàn toàn không có cách nào tiến lên, cảm thụ được trên bờ vai truyền đến lực lượng kinh khủng. Nặng nham hơi hơi híp mắt, mặc dù Iwichi là Konoha Hokage, nhưng nếu như chỉ là đơn thuần so đấu lực lượng, nham ẩn ninja chẳng lẽ còn sẽ sợ a? Hắn đột nhiên dậm chân một cái bộc phát ra tựa như man nghiêu đồng dạng vẽ đại lực lượng. Vẫn như trước không nhúc nhích tí nào, mặt đỏ lên nặng nham. Không thể tin được Iwichi chỉ là đơn thuần lực lượng đều kinh người như thế. Thạch cùng Kurosuchi hai người có chút kinh ngạc nhìn nặng nham. Hắn đứng tại chỗ sắc mặt lại cực kỳ cổ quái, đây là đang làm cái gì? Đám người xung quanh xông tới. Bọn hắn đánh giá ba cái ăn mặc rõ ràng không phải Iwagakurei người Iwichi bọn hắn. Nặng nham nghiêng đầu nhìn xem Iwichi. Hokage đại nhân, hộ vệ của ngươi mở miệng vũ nhục Iwagakurei. Ngươi cần cho Iwagakurei một cái thuyết pháp. A, Iwichi cười nhạt một tiếng, dương mắt lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi còn chưa có tư cách cùng ta muốn cái gì thuyết pháp. Nếu như là Tsuchikage lời nói ta ngược lại thật ra có thể cho hắn một cái thuyết pháp. Hokage, ngươi, chấm ngoặc kép, người xung quanh càng ngày càng vụ. Mọi người nghi hoặc nhìn Iwichi trên người Hokage báo. Đứa bé này là ai? Tại sao như vậy? Một bức cách ăn mặc. Có người đứng tại Iwichi hậu phương cách đó không xa vị trí. Đột nhiên nhìn thấy cái kia phía sau vài cái chữ to. Đệ ngũ, là Konoha đệ ngũ Hokage. Nghe được đệ ngũ Hokage mấy chữ này. Bốn phía xúm lại tới các thôn dân trong nháy mắt phảng phất vỡ tổ đồng dạng. Lập tức bắt đầu kinh ngạc nghị luận. Đệ ngũ Hokage, liền là tiểu tử kia a. Kế thừa Konoha sơ đại Hokage mộc độn cái kia ninja. Hắn làm sao xuất hiện tại Iwagakure? Người này thật là Konoha Hokage a. Vẫn là tên tiểu quỷ a. Chung quanh các thôn dân tiếng nghị luận. Gây nên nhiều người hơn chú ý. Kurosuchi nhìn tình huống có chút không tốt lắm. Tiếp tục như vậy chờ một lúc người càng ngày càng nhiều nhưng sẽ không tốt. Nặng nham, chuyện này vẫn là trước quên đi thôi. Tsuchikage đại nhân cùng Hokage đại nhân sẽ xử lý tốt. Nghe được Kurosuchi lời nói, nặng nham rất là tức giận chừng Sasuke một chút. Sau đó quay người có chút kiêng kỵ nhìn xem Iwichi. Rõ rệt chỉ là một cái tiểu quỷ mà thôi. Tại không sử dụng chakra tình huống dưới, lực lượng thế mà so với hắn còn kinh khủng hơn. Dạng này quái lực đơn giản khiến người ta không thể tin được. Người xung quanh càng tụ càng nhiều. Nặng nham cũng chỉ có tạm thời đem lửa giận trong lòng áp xuống tới. Mang theo Iwichi bọn hắn hướng phía Iwagakure Tsuchikage tháp phương hướng đi đến. Iwichi mặt không thay đổi nhìn xem người xung quanh. Sau lưng Uchiha Sasuke cùng Neji hai người theo sát. Mặc dù thực lực của bọn hắn không tính là mạnh cỡ nào, nhưng làm Iwichi hộ vệ dưới loại tình huống này, bọn hắn cũng cần thiết phải chú ý có thể hay không đột nhiên có người đối Iwichi động thủ. Mà lúc này, Iwagakure đám người đột nhiên phát hiện, đi theo Iwichi sau lưng hai người, Sasuke cùng Neji, mặc dù bọn hắn gọi không ra tên của hai người, lại đột nhiên phát hiện đồng dạng hết sức kinh người đồ vật. Cái kia tiểu quỷ con mắt, lá Hyuga nhất tộc ninja, một cái khác phía sau cái kia đồ án, chí tộc, Uchiha, có người sửng sốt một chút, Uchiha nhất tộc không phải là bị diệt tộc đến sao? Đồ đần, nghe nói còn giống như có một cái tiểu quỷ không có chết, là cái cuối cùng Uchiha nhất tộc người. Đột nhiên có người kinh hô một tiếng, chờ một chút, Konoha Hokage là Senju. Hai cái này đi theo tiểu quỷ lại là Hyuga cùng Uchiha nhất tộc. Konoha mạnh nhất ba cái ra. Tộc toàn bộ đến đông đủ. Chấm ngoặc kép, Iwagakure đám người nhìn qua cái kia dần dần đi xa thân ảnh. Lập tức bắt đầu thảo luận kịch liệt. Mà lúc này đây, Iwichi nhìn phía xa Tsuchikage tháp. Xem như cùng Hokage cao ốc đồng dạng tính chất địa phương. Bất quá nó thật sự càng hẳn là được gọi là tháp. Iwagakure, Tsuchikage, giới ninja duy nhất cái nắm giữ cách cây Tota ninja rốt cục muốn gặp mặt. Đang suy nghĩ, đột nhiên, trước mắt xuất hiện một đạo chớp lóe. Iwichi đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Đã đến rồi sao? Ngoặc kép, kiểm tra chủ ký sinh đến đặc thù địa điểm. Thổ quốc Iwagakure, mời lựa chọn. 1. Thay Sasuke hướng đệ tam Tsuchikage biểu thị áy náy. Ban thưởng cách cây Tota Jinten. 2. Không xin lỗi đồng thời biểu thị nham ẩn hoàn toàn chính xác không bằng Konoha. Ban thưởng cách cây Tota, không biết đinh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.